là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, U Linh tay bắn tỉa. Phần 2, ngươi, đầu chọc, Âu Phục Nam nhìn cách trên đất một vũng máu. Trong máu hòa với tàn phá tạng khí mảnh vỡ, con người bỗng nhiên co vào. Hai đầu gối bịch một tiếng quỳ xuống đất. Điện thoại, đầu chọc, Âu Phục Nam còn muốn lấy điện thoại di động ra. Tại Final Destination app trong Thương Thành, hối đoái cái cao cấp túi chữa bệnh, cho mình trị liệu, nhưng là đã tới không kịp tương đương. Đệ tam giai cấp cao thủ, sinh mệnh lực cố nhiên cường hãn, nhưng là Lý Dạ Huyền khống chế máu đen, đem đầu chọc, Âu Phục Nam nội tạng toàn bộ rảo sát mấy lần, ngũ tạng lục phủ đều giống như đao mổ heo, giải quyết dứt khoát, chàng đạo cái gì, thể nội rối loạn, tất cả đều là máu me nhầy nhụa cùng thịt băm. Đầu chọc, Âu Phục Nam sống thế nào? Phanh đông, quỳ xuống đất về sau, đầu chọc, Âu Phục Nam thẳng tắp ngã trên mặt đất, không còn sinh tức, trên người kim loại sáng bóng sắt thép sắc thái cũng theo đó giống như là thủy triều thối lui, lộ ra gần như hoàn hảo nhục thân. Thân thể bên ngoài thân hoàn hảo, nhưng là thể nội đã là không có thuốc nào cứu được. Một đoàn bột nhão, loại năng lực này cũng rất mạnh, lực phòng ngự vô địch. Lý Dạ Huyền không vội không chậm đi qua, tại rách nát nhà lầu dưới, mũi chân điểm một cái, thả người mà lên. Rơi vào đầu chọc, Âu Phục Nam đụng ngã tầng lầu, tầng ngoài làn da cùng cơ bắp đều biến hóa thành sắt thép, ngay cả ta máu đen lưỡi kiếm trong lúc nhất thời đều khó mà triệt để xuyên thấu, có thể thấy được lốm đốm. Chỉ tiếc chưa tới đệ tứ giai cấp, nếu như hắn đột phá đến đệ tứ giai cấp lại vận khởi dị năng lực, chỉ sợ cả người bao quát ngũ tạng lục phủ tạng khí đều sẽ kim loại hóa. Lý Dạ Huyền ngồi xổm xuống, nâng tay phải lên, sau đó hướng xuống một đâm, bàn tay cắm vào đầu chọc, Âu Phục Nam thân trên, vận khởi xích huyết năng lực, thôn phệ đối phương sinh mệnh bản nguyên, đồng thời tiến vào đầu chọc, Âu Phục Nam thể nội máu đen cũng theo đó chảy ra, một lần nữa hóa thành máu đen lưỡi kiếm, lơ lửng tại Lý Dạ Huyền bên người. Nếu là đầu chọc, Âu Phục Nam đạt đến đệ tứ giai cấp, không chỉ có là huyết nhục, ngay cả nội tại tạng khí cùng chàng đạo cùng nhau hóa thành sắt thép, vậy sẽ là chân chính sắt thép thân thể. Cho dù máu đen lưỡi kiếm cũng khó mà dung chuyển. Thôn phệ xong đầu chọc, Âu Phục Nam sinh mệnh bản nguyên về sau, Lý Dạ Huyền thẳng tắp cái eo, vận khởi xích huyết năng lực, thi triển ra đầu chọc, Âu Phục Nam dị năng lực. Kết quả Lý Dạ Huyền bên ngoài thân quang hoa lóe lên, không chỉ có là làn da, tính cả cơ bắp, da thịt toàn bộ biến thành sắt thép. Lý Dạ Huyền đưa tay sờ lên tóc, từng cây tóc đều cứng rắn giống như là tơ thép. Lý Dạ Huyền nghĩ tới điều gì, một mặt vẻ cổ quái. Hả, năng lực này vẫn là rất có ý tứ. Biến thành sắt thép thân thể Lý Dạ Huyền hơi nhếch khóe môi lên khúc, cắn răng, nở nụ cười, liền ngay cả Lý Dạ Huyền một ngụm răng cũng thay đổi thành sắt thép, cắn một cái xuống dưới, uy lực đều rất lớn. Đi, muốn nhanh chóng tìm tới Mộc Linh Xương mới là. Lý Dạ Huyền từ 4 tầng nhà lầu nhảy xuống, một lần nữa đi tại trên đường cái. Hắn một mực là mở ra điện thoại di động Final Destination app radar. Nếu như radar phát hiện mới xuất hiện người sử dụng, sẽ phát ra tút tút thanh âm. Khu thành thị vực không người sao? Lý Dạ Huyền tại thành thị đường đi bên trong tật chạy, phát hiện phố lớn ngõ nhỏ không có một ai. Người này Lý Dạ Huyền đáng giá cũng không phải là đảo không người dân bản địa, mà là thân gia tuyệt địa cầu sinh 52 tên người sử dụng. Bất quá bây giờ xem ra, khẳng định là không có 52 tên nhiều như vậy. Bởi vì Triệu Vô Cực tại bắt đầu thời điểm, liền xử lý không ít người sử dụng, lại thêm Lý Dạ Huyền xử lý, còn có những người khác xử lý, sau đó lại giống là năm bè bảy mảng, ngẫu nhiên truyền tống đến đảo không người các ngõ ngách, cho nên muốn gặp được người sử dụng, ngược lại là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Mặt khác có chút thực lực tương đối nhỏ người sử dụng chọn trốn đi, cái này khiến trò chơi độ khó lần nữa gia tăng thật lớn, khiến cho tuyệt địa cầu sinh không chỉ là đơn giản giết chóc trò chơi, vẫn là một trận bịt mắt trốn tìm trò chơi. Lý Dạ Huyền chỉ có thể thảm thức điều tra, một bên phi nước đài vừa lái điện thoại di động Final Destination App Radar, lấy phương viên 5 cây số dạng này điều tra, tin tưởng rất nhanh lại có thể gặp được cái khác người sử dụng. Ngay tại khu thành thị vực điểm cao nhất, một tòa nhà cao tầng trên sân thượng, một cái toàn thân trong suốt người sử dụng, ghé vào sân thượng biên giới, không nhúc nhích, trước người lái ưỡn một cái màu trắng, nhưng trên thực tế đồng dạng trong suốt M200 súng ngắm. Nhắm chuẩn khu thành thị vực từng cái đường đi, đệ tam giai cấp ngũ đoạn lại như thế nào? Tại ta súng ngắm dưới, như thường là một phát nhập hồn, chết đến mức không thể chết thêm. Cái này người sử dụng, mang theo ngạo nghễ chi ý, hắn dị năng lực, rõ ràng là có thể đem mình, đã cùng chính hắn thân thể số không khoảng cách tiếp xúc vật phẩm, biến thành trong suốt. Làm cái này người sử dụng biết mình năng lực về sau, lập tức tìm đúng phương hướng, phải hướng ám sát cùng đánh lén phương diện phát triển, cho nên hắn điện thoại di động Final Destination App bên trong điểm khoán, phần lớn cũng là mua sắm cường hóa thân thể dược tề cùng cường hóa con mắt, đánh lén kỹ năng đồ vật. Hắn hiện tại sớm đã là một cái thế giới đỉnh cấp tay bắn tỉa. Không, cái này người sử dụng so thế giới đỉnh cấp tay bắn tỉa còn muốn đáng sợ. Bởi vì hắn là nhìn không thấy. U Linh tay bắn tỉa, giống như giấu ở trong bóng tối tử thần. Tại ở ngoài ngàn dặm, liền có thể lấy tính mạng người ta. Còn có thể thần không biết quỷ không hay. Quả thực là đáng sợ. Bây giờ, tên này người sử dụng đã say mê đánh lén cảm giác. Tự xưng mình vì U Linh tay bắn tỉa, thích tại ngoài ngàn mét, một thương nổ đầu khoái cảm cùng cảm giác thành tựu. Trước mắt, U Linh tay bắn tỉa đã thành công giết chết 3 tên người sử dụng. Hắn giống như là chiếm cứ tại điểm cao quân vương, muốn giết ai liền giết ai, địa phương khác các ngươi làm chủ, nhưng là thành thị ta là vua. U Linh tay bắn tỉa đưa tay móc ra một bông hoa gạo sống, tùy ý ném đến trong miệng, nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, một mặt thoải mái nhàn nhã đánh giá từng cái quảng trường tình huống. Tại U Linh tay bắn tỉa bên cạnh, còn bác lấy 3 mặt màn hình, thuận tiện hắn thỉnh thoảng ngắm một chút, xem xét mấy cái khác phương hướng cảnh tượng. Cái này đồng dạng là U Linh tay bắn tỉa tại Final Destination App bên trong mua sắm thiết bị. U Linh tay bắn tỉa ghé vào cao ốc sân thượng phía đông. Đồng thời tại trời đài nam bên cạnh, cánh bắc, phía tây, mắc nối được rộng sừng HD giám sát thiết bị, để hắn có thể trưởng khống thành khu 4 phương 8 hướng tình huống. Đồng thời, U Linh tay bắn tỉa còn mua điều khiển máy bay không người lái, cùng đại lượng địa lôi, lựu đạn, điều khiển bom các loại, bố trí tại nhà này cao ốc từng cái cửa ra vào. Phòng ngừa có người xâm lấn nhà này cao ốc, bố trí tỉ mỉ phía dưới, U Linh tay bắn tỉa đã đem chọn tòa nhà lớn, hóa thành vững như thành đồng tòa thành, hắn chính là trong thành bảo vương. Loại này mình tạo dựng lên, đồng thời nhìn xuống thành khu cảm giác, để U Linh tay bắn tỉa trầm mê, lâng lâng có chút bành trướng. Bất quá có thể tại tử thần trong trò chơi, sống đến bây giờ, cái này sẽ ẩn thân người sử dụng, xác thực có mấy phần chỗ độc đáo. Không được, quá nhàm chán, cái này ôm cây đợi thỏ, phải tới lúc nào a? U Linh tay bắn tỉa lại đi mình miệng bên trong ném đi mấy khỏa mùi rượu củ lạc. Lạch cạch bắt đầu ăn. Cầu hoa tươi một đôi mắt trong con mắt, thình lình xuất hiện một cái điểm ngắm. Si, ngoặc kép, có thể so với mắt ưng sắc bén. Bốn phía tìm kiếm lấy cái gì? Kết quả nhìn thấy, tất cả đều là trống rỗng quảng trường. Đừng nói bóng người, ngay cả một cái quỷ dị đều không có. Đảo không người ngũ đại khu vực bên trong, khu thành thị vực xem như an toàn nhất. Không có tàn khốc khí hậu hoàn cảnh, cũng không có đáng sợ quái vật cùng thực vật, mà lại có thể giấu kín địa điểm cũng nhiều. Đương nhiên, tuyệt địa cầu sinh truyền tống là ngẫu nhiên, đến cùng là truyền tống đến tương đối an toàn khu thành thị vực. Vẫn là cái khác nguy hiểm bốn cái khu vực, hoàn toàn muốn nhìn vận khí. Nhàm chán, thật sự là nhàm chán. Làm thành thị chi vương, nếu là không có người để thưởng thức, chẳng phải là quá không thú vị. Ta còn là đưa di động Final Destination app Radar mở ra đi. Hy vọng có thể điều đến một hai đầu đệ tam giai cấp ngũ đoạn cá lớn. Để cho ta tới ám sát một phen. U Linh tay bắn tỉa ném đi một thanh mùi rượu củ lạc đến trong miệng. Hung ác cắn mấy lần. Sau đó đem trong không gian giới chỉ điện thoại lấy ra. Mở ra Final Destination app. Lại mở ra radar cảm ứng. Tút thút, tút thút. Chỉ chốc lát sau, điện thoại trên radar xuất hiện lóe lên một cái điểm sáng. A, có cá đã mắc câu. Đến cùng là cá lớn vẫn là cá con đâu? Dám đem radar mở ra. Hoặc là đệ tam giai cấp ngũ đoạn cao thủ. Hoặc là chính là hát không thành kế. U Linh tay bắn tỉa ánh mắt sáng lên. Lập tức nhìn chằm chằm điện thoại lục sắc màn ảnh radar nhìn. Ân, nhìn cái phương hướng này. Hẳn là thứ 15 quảng trường A, 3000 mét bên ngoài, ở ta nơi này đem M200 súng ngắm tầm bắn bên ngoài. Hắn sẽ không nhìn thấy radar điểm sáng về sau, sau đó chạy đi A. Không được, ta muốn phái một khung điều khiển máy bay không người lái qua đi. Dẫn đạo hắn tới, U Linh tay bắn tỉa vội vàng để điện thoại di động xuống. Từ trong không gian giới chỉ xuất ra điều khiển máy bay không người lái cùng điều khiển từ xa. Chuẩn bị để điều khiển máy bay không người lái bay qua. Dẫn đạo Lý Dạ Huyền tới. A, hắn tốc độ di chuyển. Làm sao nhanh như vậy? Mà lại hắn lại hướng phía phương hướng của ta đến đây. U Linh tay bắn tỉa vừa sợ vừa nghi vừa vui. Kinh! Là bởi vì điện thoại radar đồ bên trên biểu hiện điểm sáng. Tốc độ di chuyển quá nhanh. Nghi, là bởi vì cái này điểm sáng. Không chỉ có không có lựa chọn tránh đi. Ngược lại chủ động hướng phía cái phương hướng này đến đây. Vui, là bởi vì U Linh tay bắn tỉa nhàm chán nửa ngày. Rốt cục lại có con mồi mới mắc câu. Hắn lại có thể, chơi. Hưởng thụ loại kia ở xa ngoài ngàn mét. Cao cao tại thượng, săn giết cùng đùa bỡn con mồi khoái cảm. Lần này cũng nên cẩn thận, ngàn vạn không thể một thương nổ đầu. Đem hắn giết chết, ta phải từ từ chơi hắn. U Linh tay bắn tỉa khóe miệng một phát. Lộ ra một đạo biến thái mà nụ cười dữ tợn. Có thể đắm chìm, đồng thời lấy thế làm vui người. Chỉ sợ tâm lý đã sớm bị tử thần trò chơi cho bóp méo. Một bên khác, ngay tại không có một ai trên đường phố, chạy nhanh tiến lên Lý Dạ Huyền, đột nhiên nghe được điện thoại, tút tút, vài tiếng vang. Lý Dạ Huyền một kinh hỉ, lập tức dừng lại, dừng bước lại, lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, phát hiện đến một cái mới xuất hiện điểm sáng, lại phát hiện một cái người sử dụng, không biết sẽ là Mộc Linh Sương, vẫn là cái khác người tham dự. Bất kể như thế nào, đi trước nhìn kỹ hắn nói, Lý Dạ Huyền nhớ kỹ điểm sáng đại khái phạm vi, sau đó lập tức hướng phía điểm sáng vị trí, nhanh chóng chạy hết tốc lực tới mấy, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài,